Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 mạnh mẽ ném nồi tưởng đều đừng nghĩ. chương 387 mạnh mẽ ném nồi tưởng đều đừng nghĩ trước đây Túc Như Thuyết từng liền phát quá 2-3 thứ đại mộ địa, nhưng mà ảnh tay còn không đợi từ mặt đất sinh trưởng tốt ra tới. Bị đã là bị chính mình tước thành 3 điều chân tam giai ảnh hệ dị năng tang thi miêu xuyên qua. Thoải mái mà lần tránh khai. Đừng nhìn 3 điều chân tam giai dị năng tang thi miêu tạm thời vô pháp sử dụng dị năng. Vô pháp phát huy này chiến đấu ưu thế tới. Nhưng tuy là không thể sử dụng dị năng, tang thi miêu phản ứng lại là tương đương linh hoạt, tấn mẫn. Đặc biệt là tang thi miêu lại vốn là sử dụng ảnh hệ dị năng người thạo nghề. Quang tại đẳng cấp hoàn toàn ngăn chặn Túc Như Thuyết, tang thi miêu càng là đối ảnh hệ dị năng vưu là mẫn cảm, thường thường Túc Như Thuyết trả lại chưa dùng ra ảnh hệ dị năng chiêu thức đối phó tang thi miêu. Trước, tang thi miêu liền đã là biết Túc Như Thuyết muốn đối nó sử dụng nào hạng nhất chiêu thức. Vô luận là ảnh tay, vẫn là đại mộ địa toàn sẽ bị xuyên qua Túc Như Thuyết tâm cơ tang thi miêu nhẹ nhàng tránh đi. Mà ảnh hệ dị năng vốn là đánh lén khởi tay chiêu thức nhiều. Nếu không thể khởi đến đánh lén tác dụng, như vậy sẽ tương ứng mất đi nó bổn ứng có hiệu quả và lợi ích, cho nên ở đối phó tang thi miêu, Túc Như Thuyết nhiều lần thất thủ, cũng không phải Túc Như Thuyết vấn đề chủ yếu nguyên với tang thi miêu. Ai làm nàng bất hạnh thế nhưng cùng tang thi miêu dị năng đâm xe. Hơn nữa tang thi miêu dị năng cố tình lại bất hạnh ở nàng chi. Cùng nàng hiểu biết tang thi miêu chiêu số kịch bản, tang thi miêu cũng hiểu biết nàng, tang thi miêu cảm ứng được Túc Như Thuyết đối nó phát động dị năng. Mà sử dụng dị năng kỹ năng lại không phải đại mộ địa. Lại là ảnh hệ không gian, tang thi miêu không cấm cảm thấy buồn cười. Bằng một cái kẻ hèn nhị giai đỉnh ảnh hệ dị năng giả dám đối nó sử dụng ảnh hệ không gian. Tang thi miêu hạ quyết tâm, muốn sống sờ sờ căng chết Túc Như Thuyết, cho nên đương Túc Như Thuyết đối nó dùng ra ảnh hệ không gian khi. Tang thi miêu dứt khoát liền chạy đều tỉnh ngồi xổm tại chỗ. Ngồi chờ Túc Như Thuyết chảo nó, Túc Như Thuyết tự nhiên là một chảo tức chờ chết đúng không? Kia chịu chết đi. Thấy ảnh hệ không gian vươn vô số song ảnh tay vừa rồi khẩn bắt lấy tang thi miêu không bỏ. Túc Như Thuyết lập tức cắn chặt răng, bước nhanh trước, bởi vì trong cơ thể dị năng thế nhưng ở ảnh hệ không gian vươn ảnh tay chặt chẽ bắt lấy tang thi. Miêu nháy mắt, mà đại lượng, thả là không ngừng sói mòn. Túc Như Thuyết đành phải cắn răng kiên trì, đi đến tang thi miêu trước mặt, Túc Như Thuyết lập tức giơ lên tay đường đao. Không đợi tang thi miêu làm ra phản ứng, liền một đao chém xuống tang thi miêu miêu đầu, miêu ô. Tang thi miêu bản thể đầu mới vừa bị Túc Như Thuyết vô tình một đao tức phiên trên mặt đất. Tang thi miêu thông qua ảnh hệ dị năng huyễn hóa ra còn sót lại chỉ số ảnh phân thân thoáng chốc. Liền kêu thảm thiết một tiếng hóa làm từng đạo hắc ảnh tan đi, Như Thuyết. An ảnh đâu, chúng ta vừa mới cùng an ảnh ở bên nhau. Sau lại chúng ta bị tang thi miêu cùng nhau thu vào ảnh hệ không gian. Lại sau lại, chúng ta ra tới, hắn, không thấy, nguyên lai Thiệu Hồng Lôi đám người đều là vẻ mặt nôn nóng. Lại là bởi vì bọn họ ra tới sau, vẫn luôn không thấy được ám ảnh Uông Thúc đừng nóng vội. An ảnh không có việc gì, hắn sớm ra tới, ta đem hắn lưu lại bồi khúc khúc nga, nguyên lai. May mắn, nói vậy nên là vì ám ảnh cảm thấy vui sướng. Càng may mắn chính mình đại nạn không chết, lão Uông không cấm nói chuyện đều trở nên có chút nói năng lộn xộn, an ảnh bồi lão đại. Kia trong phòng người thật là lão đại, đại tỷ đại, lão đại không có việc gì đi, không bị thương đi, phản ứng nhanh nhất đương thuộc Cát Thiên Tồn, nghe được Túc Như Thuyết nhắc tới Khúc Hy Thụy. Cát Thiên Tồn gấp hướng Túc Như Thuyết hỏi thăm Khúc Hy Thụy tình huống. Có hay không bị tang thi vương thương đến? Điểm này quan trọng nhất, Khúc Khúc tình huống không lớn lạc quan, nghe được Túc Như Thuyết nói. Khúc Hy Thụy tình huống không lớn lạc quan, người thông minh đã là một lỗ tai nghe ra tới. Khúc Hy Thụy khẳng định là ở bị Tang Thi Vương công kích khi bất hạnh bị thương, đại tỷ đại. Ta nhị ca hỏi ngươi đâu? Lão đại rốt cuộc thương không thương đến? Cái gì kêu không quá lạc quan? Tam đệ a, người này đầu óc thật là xuẩn, về đến nhà. Đại tỷ đại nói lão đại tình huống không lạc quan là nói lão đại bị Tang Thi Vương cấp thương tới. Rồi, mọi người sợ là chỉ có Cát Thiên Hạo một người không nghe ra Túc Như Tuyết lời nói hàm nghĩa. Những người khác toàn nghe ra tới. Vốn là nghe nói Khúc Hy Thụy bị thương tin tức, Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn không khỏi cau mày. Đều là lần cảm khổ sở, mà bị Cát Thiên Hạo như thế một rào hợp, hai người ra trong lòng khó chịu, càng cảm thấy đến tâm tình bực bội. Liền từ trước đến nay hảo tính tình Cát Hừng Đông đều không khỏi ra tiếng hung hăng trách cứ khởi. Tam đệ Cát Thiên Hạo tới, phải biết rằng Cát Hừng Đông cơ hồ chưa từng mắng quá Cát Thiên Hạo xuẩn. Tam huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau, Cát Hừng Đông cùng Cát Thiên Tồn đều không ghét bỏ quá Cát Thiên Hạo. Mà lần này, đại ca, ngươi thế nhưng mắng ta xuẩn, ta, hảo, đoàn người đều nói ít đi một câu. Như Tuyết, chúng ta chạy nhanh trở về xem Hạ Khúc tiên sinh tình huống ân. Hảo tuy nói trước đây lão Uông vừa rồi được cứu vớt. Nói lên lời nói tới không khỏi có vẻ nói năng lộn xộn. Mà giờ phút này, lão Uông làm trưởng bối, làm Như Tuyết tiểu đội chúng thành viên nhiều tuổi nhất. Nói lên lời nói tới vẫn là cực biết nặng nhẹ, có thể sách thanh, sư phụ, ta này có Khâu tiến sĩ cho ta dược, không biết quản không dùng được, ta tưởng, không rõ nguyên do, đến bây giờ, Túc Như Tuyết trong lòng như cũ có cái thanh âm ở báo cho nàng. Trăm triệu không thể hướng bằng hữu, các thân nhân lộ ra chính mình có không gian bí mật, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Túc Như Tuyết không thể nói nàng muốn dùng trong không gian linh tuyền thủy tới thử cứu trợ. Khúc Hy Thụy, chỉ phải nói nàng có kháng virus dược tề, là từ Khâu tiến sĩ trong tay được đến, ta biết ngươi tưởng cái gì. Bất quá ngươi về sau tưởng những việc này khi, không cần lại hướng ta trưng cầu ý kiến, ha. Túc Như Tuyết vừa định nói muốn sư phụ dẫn người không được trước rút về căn cứ. Nơi này lưu nàng cùng Khúc Hy Thụy. Kết quả nàng không đợi đem nói xuất khẩu đâu. Sư phụ đột nhiên xuất khẩu một câu. Đem nàng đổ thành người câm. Càng đem nàng nói được uyển tựa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Sư phụ chính là bọn họ Như Tuyết tiểu đội công nhận phó đội trưởng. Càng là nàng tham mưu. Nàng không tìm sư phụ nói. Tìm ai nói ra. Loại này lấy toàn đội người chủ ý sự. Khẳng định muốn cùng sư phụ thương nghị mới được, ngươi lại tưởng cái gì? Tìm Thiên Tồn huynh đệ nói, hiện tại hắn là chúng ta Như Tuyết tiểu đội phó đội trưởng. A, tương đương Túc Như Tuyết càng thêm giật mình, có phải hay không nàng cái này làm đội trưởng một không cẩn thận bỏ lỡ chút cái gì? Như thế nào liền nàng chính mình tiểu đội đổi trở lại đội trưởng như thế đại sự? Nàng cũng không biết Cát nhị ca. Không. Ta không phải cái gì phó đội trưởng. Phó đội trưởng vẫn là từ Thiệu Quan Quân tới làm. Ta căng đã chết là giúp đoàn người ra cái siêu chủ ý. Ngẫm lại điểm từ, biện pháp, khắc địch chiến thuật cái gì. Tìm ta hành, quyết định sự, ngàn vạn đừng tìm ta. Tìm Thiệu Quan Quân, đặc biệt là ta vừa mới gia nhập đội ngũ. Đại tỷ đại ngươi động bất động tưởng đuổi đi chúng ta hồi căn cứ. Như thế đại chủ ý. Ta nhưng lấy không tới, Như Tuyết tiểu đội lại tới nữa một cái hiểu biết Túc Như Tuyết. Có thể không cần Túc Như Tuyết làm quá nhiều lời minh. Có thể một chút đọc hiểu Túc Như Tuyết tâm ý, mà Thiệu Hồng Lôi còn muốn đem cục diện rối rắm ném cấp thông minh Cát Thiên Tồn giúp thu thập. Kết quả lại là, đương nhiên Thiệu Hồng Lôi nên là sớm đoán được sẽ có này mà. Mạnh mẽ ném nồi có lẽ đối những người khác. Những người khác sẽ ngoan ngoãn giúp hắn bối, mà Cát Thiên Tồn lại sẽ không, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.